Ta nhị thứ nguyên không thể là thường ngày. Tác giả, Nam Cung Tiên Sinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 187, chương 187, trận liệt mèo. Năm càng, chuyện cân vớt bởi, Freya Esistina, Chia tổ giã đội là một cái tên là trận liệt mèo công hội. Trừ bà Vú ở ngoài, toàn bộ đều là đồng loạt nam tính nhân vật. Nhưng là trên thực tế chứ gọi là Lucian ở ngoài chiến sĩ. Những người khác nói chuyện đều có một loại tràn đầy nữ tính cảm giác. Nhất là một mực bổn đại gia kêu khiên thịt. Mặc dù chợt nghe một chút hình như là một cái phi thường Chernomio thiếu niên. Nhưng lúc nói chuyện chung quy sẽ không tự chủ sử dụng nữ tính chuyên dụng từ ngữ. Chẳng biết tại sao, nhìn thấy đối phương sau. Trong đầu của Chia luôn là không tự chủ được nhô ra một cái tóc vàng Sunder hình tượng. Đối phương cấp bậc cũng không tính thấp. Tại cộng thêm hội trưởng của bọn họ cùng Iris một dạng cũng là một cái trọng độ khắc kim player. Đội ngũ thực lực tổng hợp cũng không tính là quá kém. Bất quá bởi vì đội ngũ chính giữa bà Vú trang bị rất dở. Thoạt nhìn hoa hòe mà không thực. Cho nên quyết định mang theo đối phương tại phó bản đút lót trang bị. Thuận tiện thuần thục một cái phối hợp. Nhưng là bà Vú cấp bậc mặc dù rất cao. Nhưng là kỹ thuật lại hoàn toàn vượt quá tưởng tượng của bọn họ. Liên tục thử 4-5 lần. Bọn họ đều không có thể thành công qua cửa phó bản. Bọn họ muốn qua cửa phó bản mặc dù rất khó khăn. Nhưng trận liệt mèo dù sao cũng là một cái theo trò chơi bắt đầu liền thành lập lão bài công hội. Tại cộng thêm trọng độ khắc kim hội trường, coi như không mang theo bà Vú cũng có thể qua cửa. Nhưng là mang theo bà Vú sau, không chỉ không có để cho bọn họ phó bản lữ trình càng thêm khoái trá sao. Ngược lại tăng lên rất nhiều khó khăn, heo đồng đội đã hoàn toàn không đủ để hình tha cho bọn họ đội ngũ chính giữa bà Vú rồi. Thống kích đội hữu của ta, cứu vớt địch nhân của ta, những thứ này đều là thao tác cơ bản. Trong chiến đấu thời điểm thỉnh thoảng liền cho đồng đội bộ một cái debuff. Để cho đang cùng tiểu quái chiến đấu đồng đội bị đánh trở tay không kịp. Boss thanh máu HP sắp bị trà sáng thời điểm liền cho đối phương đi lên một cái chữa trị. Cho boss trở về lên hơn một nửa máu. Trực tiếp đưa các nàng đoàn diệt. Nếu như không phải là đối phương cái kia điềm đạm đáng yêu, bọn họ sớm đã đem đối phương đá ra rồi. Vì có thể bình thường chiến đấu, bọn họ dưới sự bất đắc dĩ chỉ có thể chiêu một cái giã đội bà Vú. Nghe được Chia chuẩn bị mang một người đồng đội qua tới sau, bọn họ sau khi hơi hơi suy nghĩ liền đồng ý xuống. Bọn họ một nhóm cấp bậc mặc dù rất cao, nhưng phó bản này độ khó cũng không thấp. Nhiều một cái người mặc dù rơi xuống dẫn sẽ bị kéo thấp, nhưng cũng tăng nhanh công lược tốc độ. Bất quá thấy được Chia kêu tới Irivial sau, đoàn người vẫn còn có chút khiếp sợ. Trận liệt mèo công hội hội trưởng mặc dù cũng là trọng độ khắc kim player, nhưng tuổi tác dường như cũng không là rất lớn. Cho nên chơi game thời gian phi thường có hạn. Irivial làm là một cái trọng độ hikikomori. Bình thường trừ ăn cơm đi ngủ đi vệ sinh thời gian đều treo ở trong máy vi tính. Cấp bậc sớm liền đã đạt đến max cấp. Một thân cao cấp trang bị vàng óng. Quả thật là có thể trực tiếp đem người ánh mắt chợt hiện mù. Cái này, vị này chẳng lẽ là toàn bộ phục xếp hàng thứ hai vị kia? Đông Chi Thánh Nữ, không sai, chính là cái ID này. Trừ vị kia thần bí nhất ở ngoài Đọa Thiên Thánh Hắc Miêu không có bất kỳ thua trận cường giả. Không nghĩ tới lại có thể nhìn thấy loại này nhân vật trong truyền thuyết. Chẳng lẽ chúng ta thua bà Vú là xếp hạng thứ 10 Chí Thiên Sứ? Không nghĩ tới lại có thể nhìn thấy loại này nhân vật trong truyền thuyết. Chẳng lẽ chúng ta thu bà Vú là xếp hạng thứ 10 Chí Thiên Sứ? Các ngươi tại phạm cái gì đó Junibio a? Trừ cái đó tân thủ bà Vú ở ngoài, thấy được Irivial sau, tất cả mọi người đều cảm giác được một tia rung động. Chia lúc này mới phát hiện, Irivial ở trong game thật giống như vô cùng châu bò. Cũng ngay bây giờ phát sóng trực tiếp cái nghề này còn không có phát triển. Nếu không Irivial chỉ là live thu nhập liền đuổi kịp tổ chức tại Nhật Bản phương diện một năm thu. Vào, dù sao Iris không chỉ kỹ thuật châu bò, vóc người cũng đẹp vô cùng. Trừ Ilya ở ngoài, Chiya còn không có ở trên thế giới này thấy có thể cùng Irivial đánh đồng với nhau. Chờ một chút, thật giống như có chút không đúng lắm à. Nghề nghiệp là thích khách, bởi vì hoài nghi Chiya là trong game xếp hạng thứ 10 trí thiên sứ. Cho nên mấy người đều mở ra Chiya thuộc tính nhìn. Sức chịu đựng sinh mạng cùng sức mạnh cái gì Chiya thuộc tính quả thực vượt qua trung bình trình độ. Nhưng là một cái bảo vú tới nói những thuộc tính này dường như cũng không trọng yếu. Lại nhìn một cái Chiya nghề nghiệp. Mấy người khiếp sợ phát hiện Chiya mặc dù cõng lấy sau lưng thập tự giá. Nhưng là nghề nghiệp đúng là thích khách. Trong nháy mắt, mấy người đều có chút hoài nghi nhân sinh. Thích khách đốt chiến sĩ thuộc tính. Cầm lấy bảo vú vũ khí đều có thể lăn lộn đến toàn bộ trò chơi top 10. Bọn họ từng cái một ở trên mạng tra vô số công lược. Điểm nhất thích hợp bản thân nghề nghiệp kỹ năng cùng với vũ khí. Nhưng vẫn bừa bãi vô danh. Bọn họ thậm chí hoài nghi mình là không phải là không thích hợp cái trò chơi này. Không, ta cũng không phải là cái đó trí thiên sứ. Chẳng qua là một cái đi ngang qua phổ thông bảo vú mà thôi. Yên tâm đi. Mặc dù nghề nghiệp cùng thuộc tính có chút không đúng lắm, nhưng là sau lưng ta thập tự giá cũng không phải là giả đấy. Chiya thanh kia thập tự giá cũng không phải là cái gì trưng bày. Tất cả bắp tính kỹ năng hiệu quả gia tăng 200% đặc hiệu vô luận bất kỳ nghề nghiệp nào cầm lên đều. Có thể cos bà vú, 2.8 cũng liền cái này thập tự giá không cách nào giao dịch. Nếu không giá cả tuyệt đối sẽ bị xào ra thiên giới. Không sai, yên tâm đi, Chi Chăng kỹ thuật vẫn rất tốt. Nếu như hắn nghiêm túc chơi cái trò chơi này mà nói sợ rằng cái đó đọa thiên thánh hắc miêu hạng, cũng phải về phía sau rơi một cái. Nghe được, reveal cái này toàn bộ phục thứ hai bảo đảm sau. Một đám người mới rốt cục yên lòng. Dù sao coi như Chiya cái này vú em cùng bọn họ đội ngũ chính giữa bà vú một dạng hố mà nói cũng còn. Có Irivial đây, tính toán coi như các nàng đoàn diệt rồi. Irivial một người cũng có thể qua cửa phó bản này. Được rồi, hơi chuẩn bị một chút. Kiểm tra một chút ba lô của mình. Muốn đi vào phó bản áo. Ngoặc kép, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.